Phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 41, bí mật của quân gia, 1. Gocchuyenaudio.com. Quân Mạc Sơ nhìn phòng củi không một bóng người. Lâm vào trầm tư, đem tất cả ký ức trong đầu lật đi lật lại. Tỉ mỉ tìm tòi, suy đoán điều tra xem ai có khả năng mang Ninh Thanh Hà đi. Mà trong trí nhớ nàng, Ninh Thanh Hà vốn là người có tính cách mềm yếu. Dù bình thường có bị khi dễ cũng chỉ an phận ở trong quân gia đâu cũng không đi. Ngoại trừ trước đây thân thể này khi phát điên thường xuyên phải ra ngoài. Ninh Thanh Hà căn bản cũng không có hiềm khích mâu thuẫn với người nào. Chẳng lẽ là Nam Cung Thần, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Nam Cung Thần có rộng cơ lớn nhất. Tam tỷ tỷ, tam tỷ tỷ, một thanh âm như mèo con khẽ kêu kéo Quân Mạc Sơ khỏi mạch suy nghĩ. Nàng thoạt nhìn khoảng 10 tuổi, là một tiểu cô nương thập phần khả ái đứng trước mặt nàng. QMS, mở to hai mắt tròn trịa ngước nhìn nàng. QMS, quân gia ngũ tiểu thư, muội muội ruội thịt của nàng. Quân Loan Tuyết, quân Trấn Thiên tổng cộng có 5 đứa con. Trưởng tử quân Nam Phong, thiên phú không cao, trung đẳng huyết mạch, bản tính cũng không tệ lắm. Chăm chỉ tu luyện, hiện nay đang ở bên ngoài thí luyện. Luyện tập, chưa có trở về, kế tiếp đó là quân Tiến Tiến, đứng thứ hai, quân Mạc Sơ thứ ba, sau đó còn có một tứ muội và ngũ muội, mà trước mắt vị này chính là quân Loan Tuyết, ngũ muội của nàng, cũng là hài tử nhỏ tuổi nhất của quân Trấn Thiên. Quân Loan Tuyết thiên chân khả ái, ngây thơ dễ thương, đôi mắt to tròn rất thành thực, con ngươi quân Mạc Sơ vốn cứng rắn hiếm khi hòa hoãn một chút. Thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Quân Loan Tuyết tinh quái liếc mắt nhìn chung quanh, lặng lẽ tiến đến quân Mạc Sơ ghé tai nói. Tam tỷ tỷ cùng Loan Tuyết đi. Loan Tuyết nói cho tỷ một bí mật. Loan Tuyết biết chữ di nương là đi nơi nào nga. Nghe vậy, thân thể quân Mạc Sơ hơi chấn động một chút, ngồi xổm xuống, không chớp mắt xem xét ánh mắt quân Loan Tuyết ngũ muội biết mẹ ta ở đâu. Quân Loan Tuyết gật đầu. Lôi kéo quân Mạc Sơ chạy một hồi liền chạy trở về gian phòng của nàng. QLT, tam tỷ tỷ, ôm, quân Loan Tuyết đóng kỹ các cửa. Hướng quân Mạc Sơ đưa ra hai tay. Quân Mạc Sơ cứng đờ. Nàng không có thói quen cùng người khác thân cận. Nhưng cô bé này lại đang đem ánh mắt tràn ngập khát vọng và hy vọng nhìn nàng. Nàng không biết nên làm thế nào mà từ chối. Do dự một hồi, nàng hít sâu một hơi. Có chút cứng nhắc đem quân Loan Tuyết ôm ở trên đùi. Quân Loan Tuyết cười vui vẻ. Nàng không hiểu vì sao người trong gia tộc không ưa thích tam tỷ tỷ. Nàng cảm thấy tam tỷ tỷ này tốt, rất đẹp, nàng thích, ngũ muội, giờ có thể nói cho ta biết, mẹ ta là ở nơi nào đi? Quân Mạc Sơ lên tiếng hỏi. Quân Loan Tuyết lắc lắc đầu, Loan Tuyết không biết nha. Quân Mạc Sơ trầm mặc trong giây lát. Chậm rãi thở ra một hơi, nàng nhất định là quá gấp, bằng không làm sao nhẹ dạ tin theo lời nói của một tiểu cô nương ngây thơ. Nhưng mà, Loan Tuyết có thấy một ca ca nga, ca ca, quân Mạc Sơ ngừng lại, đại ca đi thí luyện đã trở về. Không, không phải đại ca, là một ca ca khác, quân Loan Tuyết nghiêm túc nói, là một người cùng tam tỷ tỷ lớn lên giống nhau như đúc. Nghe vậy, quân Mạc Sơ lòng rối rắm, đôi mắt xinh đẹp nheo lại dáng dấp cùng ta giống nhau như đúc. Đúng a, Loan Tuyết len lén nói cho tỷ biết nga. Có lần Loan Tuyết nghe cha và trưởng lão nói, tam tỷ tỷ còn có một ca ca sinh đôi, cùng tam tỷ tỷ giống nhau như đúc đi. Loan Tuyết hôm nay đã nhìn thấy rồi, hay là ca ca mang chữ di nương đi đi. Lần này, quân Mạc Sơ thật sự bị kinh sợ rồi. Nàng còn có một người ca ca sinh đôi. Điều này sao có thể? Cách chương.